Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, Thủy Tộc Bá Đạo. Ầm ầm, ngay ở Diệp Dương một phát bắt được cái kia một bản thư tịch nháy mắt. Toàn bộ Đan Dương Tuyệt Cảnh mãnh liệt chấn động lên, cũng chính là lúc này, Đan Dương Tuyệt Cảnh bên ngoài, oanh, đột nhiên. Một cỗ kinh khủng lực lượng mãnh liệt từ Đan Dương Tuyệt Cảnh bên trong phun ra ngoài. Những cái kia chấn thủ ở Đan Dương Tuyệt Cảnh lối đi ra thủy tộc các cường giả thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Trực tiếp liền bị cái kia phun ra ngoài lực lượng cho đánh chúng vào. Tức khắc, bộ phận thực lực tương đối khá thấp thủy tộc các cường giả trực tiếp liền bị đánh nổ. Chết oan chết uổng. Thậm chí bọn họ liền bản thân làm sao chết đều không biết, mà còn lại thủy tộc các cường giả mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn là có không ít cường giả bị kích thương, thậm chí bị trọng thương. Vẻn vẹn lần này bạo kích, thủy tộc các cường giả liền chết hơn vạn, mà thụ thương cường giả càng là đếm mãi không hết, dù là đối thủy tộc cái này quái vật khổng lồ tới nói, lần này đều là tổn thất thảm trọng. Mà để cho bọn họ biệt khuất là, lần này là Đan Dương Tuyệt Cảnh phun dũng mãnh tiến ra lực lượng. Thậm chí, bọn họ muốn tìm người báo thù cũng không tìm tới đối tượng. Đan Dương Tuyệt Cảnh mãnh liệt chấn động, từng đạo lực lượng không ngừng phun ra ngoài. Đan Dương Tuyệt Cảnh chung quanh đông đảo cường giả liên tiếp lui về phía sau. Xa xa sau lui ra, ở phía xa vẫn chưa hết sợ hãi nhìn xem Đan Dương Tuyệt Cảnh. Cả đám đều không biết đến cùng phát sinh sự tình gì. Lúc này, Đan Dương Tuyệt Cảnh bên trong, cơ hồ là cùng một thời gian, Đan Dương Tuyệt Cảnh mãnh liệt chấn động, thần hồn chi lực bay loạn, kinh thiên động địa, càng là kinh khủng, tình huống như thế nào? Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường đám người nhao nhao biến sắc, không biết vì sao, nhìn, Đan Dương Tuyệt Cảnh chính đang sụp đổ. Đột nhiên, Trường Hà Học Viện một cái thiên thần không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đang nói chuyện đồng thời, hắn càng là cũng đã triển khai thân hình, cấp tốc hướng về cửa ra liền bỏ mạng kích bắn tới. Đám người giật nảy cả mình, dọc theo ngày đó thần mục ánh sáng nhìn sang, lại là nhìn thấy Đan Dương Tuyệt Cảnh quả nhiên đang sụp đổ. Đan Dương Tử Thần Hồn không gian cũng đang sụp đổ. Mai Ảnh Mộng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát khẽ lên tiếng. Lúc này, Đan Dương Tử Thần Hồn không gian đang từ bên trong ra ngoài, cấp tốc hướng về bên ngoài liền sụp đổ tới. Dựa theo cái này tốc độ, căn bản không cần mấy hơi thở thời gian, toàn bộ thần hồn không gian liền sẽ hoàn toàn sụp đổ ra. Mà ở thần hồn không gian bên ngoài đám người, cũng sẽ bị sụp đổ không gian thôn phệ hết. Tình huống như thế nào? Đám người nhao nhao biến sắc. Nguyên một đám vừa sợ vừa giận, bất quá, bọn họ phản ứng đều không chậm, cùng đều ở trước tiên đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, cấp tốc hướng về cửa ra liền bỏ mạng chạy trốn mà đi. Bọn họ cũng không muốn bị sụp đổ không gian cắn nuốt hết. Diệp Dương sư đệ xong, chạy trốn bên trong, Mai Ảnh Mộng nhìn thoáng qua Đan Dương Tử Thần Hồn không gian. Lúc này thần hồn không gian cũng đã cái gì đều không có. Cũng đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một mảnh hỗn độn. Đi thôi, nếu ngươi không đi, chúng ta cũng xong rồi. Âu Dương Đường thanh âm trầm thấp, liều mạng chạy trốn, mà phía sau bọn họ, thì là mảng lớn sụp đổ không gian. Ở loại này tình huống dưới, Mai Ảnh Mộng đám người cũng không có bất luận cái gì cố kỵ cùng ẩn giấu đi. Đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Cấp tốc vượt qua tầng tầng thời không? Chỉ là, Đan Dương Tuyệt Cảnh sụp đổ tốc độ cũng không chậm. Theo sát bọn họ mà đến, chỉ cần bọn họ chậm một bước, cũng sẽ bị đuổi theo. Tiếp theo bị sụp đổ không gian thôn phệ hết. Một khi bị thôn phệ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, bọn họ liền cũng đã đi tới lối đi ra. Nhưng cơ hồ cùng một thời gian, bọn họ đều không hẹn mà cùng đình chỉ bước chân. Xong đời, chúng ta lôi điện thuộc tính cũng đã vẫn lạc ở Đan Dương Tử Thần Hồn không gian. chúng ta làm sao mở ra cửa ra? Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt tuyệt vọng. Lúc này, toàn bộ đan dương tuyệt cảnh cũng đã sụp đổ không sai biệt lắm. Chỉ còn lại bọn họ vị trí này phiến địa phương còn không có hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đan dương tuyệt cảnh sụp đổ đang tiếp tục, chính đang cấp tốc sụp đổ tới. Tin tưởng không lâu sau đó, toàn bộ đan dương tuyệt cảnh liền sẽ sụp đổ ra, mà bọn họ cũng sẽ táng thân ở chỗ này. Coi như lôi thuộc tính thiên thần nhóm không có chết, ở trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng mở ra cửa ra. Một cái thiên thần trầm giọng nói ra, bọn họ tiến đến trước đó, những cái kia lôi thuộc tính thiên thần nhóm thế nhưng là đã dùng hết sức chín châu hai hổ mới mở ra nhập khẩu, mà tốn thời gian ở nửa ngày tả hữu. Hiện tại, nơi nào có sung túc thời gian? Đáng tiếc, nếu như Diệp Dương sư đệ ở trong này liền tốt. Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Dương mở ra nhập khẩu, cơ hồ liền là vẫy tay một cái sự tình. Nếu như hắn muốn mở ra nhập khẩu, sợ cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Dương cũng đã vẫn lạc ở đan dương tử thần hồn không gian. Công kích a, dùng hết toàn lực công kích, có lẽ có thể mở ra cửa ra. Chúng ta tổng không thể ngồi chờ chết. Mai Ảnh Mộng trầm giọng nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Trước tiên liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Lập tức, đủ loại thần thông bộc phát, đủ loại bảo vật, thủ đoạn các loại hết thảy tế ra. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ cùng đều không có giữ lại chút nào. Đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, còn giữ lại cái gì? Chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Mặc dù, cưỡng ép công kích cửa ra chưa hẳn liền có thể mở ra cửa ra. Nhưng nếu như không thử một cái, người nào biết rõ có hay không kỳ tích đây? Không sai, bọn họ hiện tại cần là kỳ tích. Chính là như thế, bọn họ chạy trốn thời điểm, mới không có phân tán ra chạy trốn, mà là tụ tập cùng một chỗ. Cùng một chỗ hướng về thất tinh quận bên này cửa ra liền cuồn cuộn mà tới. Tại sao không phải cái khác cửa ra? Nói chung cái cửa ra này là cự ly bọn họ gần nhất một cái cửa ra. Bởi vì, đan dương tuyệt cảnh nhập khẩu, không phải dựa vào man lực liền có thể mở ra. Nếu không, bọn họ cũng liền không cần lôi thuộc tính cường giả đi lại. Ầm ầm, đám người cũng đều liều mạng, lực lượng bay tứ tung, đủ loại pháp bảo uy năng kinh thiên động địa. Thậm chí, có ít người càng là vận dụng đủ loại cấm khí, nhưng vô dụng, cửa ra không nhúc nhích tí nào. Bọn họ công kích không có bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, đám người công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại. Nguyên một đám càng giống là cuồng bạo đồng dạng, công kích càng ngày càng tò mò. Bởi vì sau lưng cách đó không xa không gian cũng đã sụp đổ. Lúc này, chỉ còn lại 10 dặm tả hữu không gian còn không có sụp đổ. Nhưng đan dương tuyệt cảnh sụp đổ đang tiếp tục, sụp đổ đến bọn họ vị trí. Không cần ba cái trong lúc hô hấp thời gian. Chư vị, thêm chút sức, không đến cái cuối cùng không muốn từ bỏ. Chúng ta vận mệnh ngay ở chính chúng ta trên tay. Một cái thiên thần dữ tợn nghiêm mặt giống to lên. Điên cuồng công kích, những người khác cũng là bộ dáng như vậy. Đều cuồng bạo, một cái vài hô hấp sau. Phía sau bọn họ chỉ có ước chừng 5 dặm vị trí còn không có sụp đổ. Nhưng cửa ra vẫn không nhúc nhích. Lại một cái hô hấp thời gian sau đó, phía sau bọn họ liền chỉ còn lại 1 dặm tả hữu vị trí còn không có sụp đổ rớt. Dựa theo loại này tốc độ, không cần đợi đến kế tiếp trong lúc hô hấp, bọn họ vị trí liền sẽ hoàn toàn sụp đổ đi. Xong, nhìn thấy, rất nhiều người cũng đã đình chỉ tiếp tục công kích. Loại tình huống này phía dưới, mặc dù bọn họ tiếp tục công kích, lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Chỉ là, vẫn còn có chút người không buông bỏ. Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường, còn có cái khác mấy chục người vẫn như cũ đang tiếp tục công kích. Không đến một khắc cuối cùng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ầm ầm, sụp đổ cũng đã cuốn tới. Đám người chỉ có thể hướng về phía trước. Lúc này, bọn họ cũng đã kề sát đan dương tuyệt cảnh ranh giới. bọn họ chỉ là muốn chết muộn một chút. Xong, cuối cùng, Mai Ảnh Mộng vỗ ra một trường, sắc mặt có chút tuyệt vọng. Cùng lúc đó, nàng trên người thần quang trong trẻo, cũng đã mặc vào một kiện thần giáp. Không chỉ là nàng, những người khác cũng đều như thế. Sụp đổ lực lượng cuốn tới, mắt thấy liền muốn đem bọn họ cũng chôn vùi trở thành một mảnh hỗn độn. Liền ở lúc này, bọn họ phía trước cửa ra đột nhiên băng liệt, xuất hiện một cái thông đạo. Vù, Mai Ảnh Mộng trước tiên liền phản ứng lại, người đầu tiên liền vọt vào cái kia thông đạo, mà Âu Dương Đường cùng cái khác 10 cái ở một khắc cuối cùng đều không có từ bỏ, thiên thần cũng đều phản ứng lại, cấp tốc liền xông ra ngoài. Ở bọn hắn sau đó, nguyên bản những cái kia cũng đã từ bỏ tiếp tục công kích thiên thần nhóm cũng muốn xông vào thông đạo, nhưng là cũng đã mất đi tiên cơ. Ầm ầm, liền tại 10 cái thiên thần xông vào thông đạo đồng thời, toàn bộ đan dương tuyệt cảnh cũng đã sụp đổ, mà còn lại những cái kia còn không có tiến vào thông đạo người cũng cùng nhau bị sụp đổ lực lượng chôn vùi đi, biến thành một mảnh hỗn độn. Vù, Mai Ảnh Mộng đám người vừa mới rời đi thông đạo, phía sau bọn họ thông đạo liền đã tiêu diệt. Đến bước này, toàn bộ đan dương tuyệt cảnh cũng đã hoàn toàn nhảy diệt đi. Nguyên địa, liền chỉ còn lại một cái vô biên vô hạn to lớn hắc động. Đan dương tuyệt cảnh bên ngoài, vô số cường giả cũng đã tụ tập ở chỗ này. Ở nhìn thấy Mai Ảnh Mộng đám người sau đó, đám người liền cấp tốc xúm lại đi lên. Trong đó càng là bao quát Mai Ảnh Mộng phụ thân Mai Ảnh Mộng đám người. Khi nhìn thấy Mai Ảnh Mộng sau đó, Mai Hưng Châu liền thở dài một hơi, mà Khâu Hướng Minh ra ra, Thất Tinh học viện một cái phó viện trưởng cũng thở dài một hơi. Mà không thấy bản thân đệ tử, hậu duệ đi ra các cường giả, nguyên một đám sắc mặt đều là âm trầm không thôi. Nếu như không phải đi ra người, đều có đại bối cảnh, những cái kia sắc mặt âm trầm người sợ cũng sớm đã động thủ bắt người. Sau đó ép hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Mấy người các ngươi đều đi theo ta. Liền ở lúc này, thủy tộc cường giả đi tới, thanh âm lạnh lùng, Thủy Thiên chết, những người này ít nhiều đều có một chút quan hệ. Nếu như tìm không thấy hung thủ, vậy liền giết bọn họ. Bất quá, những cái này trốn ra được người bên trong, cũng không ai giết qua thủy tộc người. Bởi vì thủy tộc người cũng không có cùng những người này lên cảm ứng. Nhưng, Thủy Thiên chết, cuối cùng còn là muốn người cõng nồi. Lúc này, một cái thiên thần đi ra ngoài, nghênh hướng thủy tộc chúng thần. Tiếp theo nói nhỏ một chút cái gì. Sau đó, thủy tộc đám người liền nhìn về phía Mai Ảnh Mộng đám người. Người xác định đánh giết Thủy Thiên người không ở trong những người này. Cái kia thiên thần hơi hơi gật đầu. Ta xác định, thậm chí ta còn nhớ rõ người kia hình ảnh. Rất tốt, cho dù người kia đã chết, nhưng là muốn đem người này gia tộc liền tìm đi ra. Hắn chết vậy liền để người nhà của hắn cho Thủy Thiên chết phụ trách. Thủy tộc một cường giả sát khí bừng bừng. Bá đạo, thủy tộc người liền là như thế bá đạo. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.